Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là xóa bỏ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Vương Bảo Nhạc lại một lần nữa tiêu diệt Du Nhiên Đạo Nhân, nhưng sau đó thì toàn bộ cái chiến hạm của tộc Vị Ương đã dung nhập với có lẽ là linh hồn của Du Nhiên Đạo Nhân do Tử Nguyệt điều khiển, và đẩy sức mạnh lên rất cao, bắt buộc Vương Bảo Nhạc phải chạy trốn để rời chuyển chiến trường đến chỗ khác, đỡ làm hại cho người dân ở khu vực Sao Hỏa. Sau đó thì hắn định đến cái kết nối ở chỗ Sao Diêm Vương, thế nhưng mà chưa đến được Sao Diêm Vương thì đã bị Du Nhiên Đạo Nhân đuổi kịp, cho nên Vương Bảo Nhạc đành phải quàng vào chỗ vành đai của Sao Mộc để có thể phát huy được hết sức của cái tinh thần Nguyên Anh, và cũng như là trị liệu thương thế. Chắc là hắn định tìm cách nào đó phải đến được Sao Diêm Vương, và hai người chiến đấu nhau ở vành đai của Sao Mộc có thể nói là giằng co, nhưng mà Vương Bảo Nhạc thì vẫn nằm vào thế yếu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Đòn đánh trả của Du Nhiên Đạo Nhân cũng cực kỳ mạnh mẽ và sắc bén, dù là vô số sợi dây màu đen hay từng đạo thần thông thuật pháp mà ông ta đánh ra cùng với sức mạnh nhục thân đều được toàn diện triển khai. Cả Du Nhiên Đạo Nhân lẫn Vương Bảo Nhạc đều liên tục tản ra dao động năng lượng cực lớn trên vành đai của tiểu hành tinh này, sau đó lao vào nhau mà chiến đấu. Tuy tốc độ khôi phục của Du Nhiên Đạo Nhân rất nhanh, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không hề chậm. Tốc độ khôi phục của bản thân hắn vốn đã hơn hẳn tu sĩ cùng cảnh giới, nay lại được tăng cường khủng bố đến thế, khiến cho vết thương của hắn cũng lập tức khỏi hẳn ngay sau khi bị thương, giống hệt như Du Nhiên Đạo Nhân. Nhục thân cùng với cách chiến đấu điên cuồng như thế khiến cả hai đều dốc hết toàn lực đối phó với nhau, lần nào cũng bị thương nhưng lại không thể làm gì được đối phương. Vương Bảo Nhạc cũng dần dà rơi vào thế dưới, ban đầu khi đối kháng thì vẫn còn ngang sức, nhưng càng về sau thì càng phòng thủ là chính. Thế nhưng Du Nhiên Đạo Nhân vẫn khó mà tạo thành công kích chấn áp đủ mạnh để tiêu diệt Vương Bảo Nhạc. Cứ như vậy, mặc kệ ý muốn của Du Nhiên Đạo Nhân là gì, thì trận chiến này vẫn rơi vào thế giằng co. Cho dù Du Nhiên Đạo Nhân đã cố ý ra tay đánh vỡ những tiểu hành tinh ở đây, nhưng trong thời gian ngắn vẫn không thể hoàn toàn cắt đứt sự tăng cường của vành đai tiểu hành tinh này dành cho Vương Bảo Nhạc. Theo thời gian trôi qua, trong lòng Du Nhiên Đạo Nhân lại càng lo lắng, bất an hơn. Ông ta không rõ cảm giác này từ đâu mà có, chỉ biết là nó giống như bản năng khiến ông ta có cảm giác nếu như cứ kéo dài trận chiến này thì mình sẽ là vạn kiếp bất phục. Là tinh thần Nguyên Anh trong truyền thuyết ư? Điều này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Sao ta lại thấy bất an như thế này? Nhất định là ta đã bỏ qua điểm nào đó rồi. Người cảm thấy bất an còn có cả Tử Nguyệt. Thực tế thì cảm giác bất an của Du Nhiên Đạo Nhân cũng đến từ chính cô ta. Thậm chí là cảm giác bất an và tai nạn sắp ập tới của Tử Nguyệt chính là do cô ta tu luyện chủng tinh đạo, nắm giữ về thuật pháp nhân quả, cho nên cảm giác của cô ta càng mãnh liệt hơn. Giống như có một cây đao cứ treo lơ lửng trên đỉnh đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể hạ xuống vậy. Cô ta lại không thể chủ động ra tay trực tiếp với Vương Bảo Nhạc. Sau khi cắn răng, Tử Nguyệt lại do dự, sinh ra suy nghĩ thay đổi kế hoạch ban đầu. Nhưng sau đó suy nghĩ này nó bén rễ ăn sâu trong đầu, khiến cô ta lập tức có quyết định. Tử Nguyệt thầm nghĩ nhanh chóng phải hoàn thành phần cuối của chủng tinh đạo, nhận được thu hoạch ở đạo pháp giúp cho tu vi để thăng. Sau đó lại xem tình huống, rồi quyết định xem nên đi hay ở. Lựa chọn này là rất khó khăn, bởi vì cô ta đã bỏ ra quá nhiều cho việc này. Kế hoạch tương lai cũng bị đứt đoạn, nhưng cảm giác nguy cơ trong lòng khiến cô ta không thể làm khác. Trong giây tiếp theo, mệnh lệnh của Tử Nguyệt đã vang vọng trong lòng của Du Nhiên Đạo Nhân. Cứ mặc kệ Vương Bảo Nhạc đi, thiêu đốt sức mạnh bản nguyên, ta sẽ tăng cường sức mạnh, giúp ngươi có đủ khả năng tiêu diệt liên bang. Ta cũng sẽ giúp ngươi mở cánh cửa nhân quả để ngươi hoàn thành quỹ tích vận mệnh của mình. Du Nhiên, kể từ khi gặp được ta thì vận mệnh của ngươi chính là nhất định phải tiêu diệt nền văn minh nhỏ nhoi này. Đây chính là vận mệnh nhân quả mà Tử Nguyệt ta trao cho ngươi. Gần như ngay khi Tử Nguyệt lên tiếng, cũng không biết cô ta làm thế nào mà một khu vực lớn trên vành đai tiểu hành tinh này lại vặn vẹo và xuất hiện một dòng xoáy lớn. Trong dòng xoáy đó có một vùng tinh không cùng với một hành tinh xanh thẳm. Chính là trái đất. Cái lỗ đen này giống như một cánh cửa thời không mở toang ra. Thế vậy, trong lòng Vương Bảo Nhạc lại dậy sóng. Cùng lúc đó thì trong mắt Du Nhiên Đạo Nhân lóe lên tia sáng kỳ lạ, miệng thì thào. Ta phải tuân theo sắp xếp của số mệnh, phải đi tiêu diệt nền văn minh này. Đây là số mệnh của ta, ta phải làm cho bằng được. Trong lúc lẩm bẩm, Du Nhân Đạo Nhân lại lập tức thiêu đốt thân thể, thậm chí là cả hạch tâm, linh hồn cùng với bản thể, cả tu vi của hắn khi tồn tại trên thế gian này. Thân thể khổng lồ trực tiếp biến thành viền lửa với tốc độ chóng vánh, khiến cho Vương Bảo Nhạc không kịp phản ứng. Trong biển lửa, Du Nhiên Đạo Nhân ngửa mặt lên trời gào lớn đầy vẻ điên cuồng và cố chấp. Một bàn tay hư ảo khổng lồ nháy mắt đã vươn ra từ trong thân thể đang bị thiêu đốt. Ban đầu bàn tay này chỉ có vài trăm trượng, nhưng ngay sau đó nó đã phình lớn thành ngàn trượng, thậm chí là mấy trăm ngàn trượng, giống như một tiểu hành tinh, với thẳng về phía trái đất đang ở trong dòng xoáy màu đen kia. Tất cả những việc này diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ. Trái đất ở trong dòng xoáy kia dần đổi màu như đang héo rũ đi do bị hấp thu toàn bộ sinh cơ. Nơi đó có cha mẹ của Vương Bảo Nhạc hắn, có tuổi thơ của hắn, có tất cả mọi thứ của hắn. Hai mắt Vương Bảo Nhạc đỏ quạch lên, tiềm lực bản thân hắn cũng toàn diện bộc phát trong sự kích thích cực lớn này. Ấn ký minh hỏa mất khống chế xuất hiện trên mi tâm của hắn, sau đó nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Nó mang theo đó là những cơn đau đớn dữ dội, khiến toàn thân Vương Bảo Nhạc phải đầy đau đớn. Vẻ mặt của hắn cũng trở nên vặn vẹo dữ tợn và điên cuồng. Lúc này, liên lạc giữa hắn và Sao Diêm Vương cũng hoàn toàn được thành lập. Cảm giác năm tháng dài đằng đẵng, tang thương vô bờ, vượt qua cả thời không, ô an ùa vào tâm thần Vương Bảo Nhạc. Hắn cảm nhận được cỗ quan tài nọ ẩn chứa một sức mạnh của Minh Tông nằm ngoài tưởng tượng mà mình có thể dẫn dắt được. Đồng thời cũng có một tia ấm áp khiến cho hắn cảm thấy quen thuộc. Cảm giác ấm áp này giống như một cơn mưa xuân, làm dịu đi tinh thần đau đớn của Vương Bảo Nhạc, hóa giải đi tai họa ngầm và cơn đau dữ dội do tiềm lực được kích phát quá mức tạo thành. Đồng thời cũng cho Vương Bảo Nhạc một sức mạnh mới. Hắn giơ tay phải lên, chỉ một cái về phía bàn tay đang chộp về trái đất của Du Nhiên Đạo Nhân. Hồn lai. Hai chữ này vừa thốt ra khỏi miệng thì Sao Diêm Vương trong hệ mặt trời âm ầm chấn động, mặt đất đóng băng, nứt ra, tạo thành từng vết nứt khổng lồ và lan tràn ra. Từng đợt dao động khủng bố đã bị ép chặt mấy ngàn năm, thậm chí là lâu hơn nữa, trực tiếp phóng thẳng lên trời, từ những khe nứt, khe hở này. Vũ trụ rung chuyển, từng làn sóng lấy Sao Diêm Vương làm trung tâm, lan ra cả hệ mặt trời. Lúc này đây nó như trở thành trung tâm của hệ mặt trời. Thậm chí là trước gợn sóng này, ngay cả hành tinh như mặt trời cũng phải lu mờ. Mặt đất trên Sao Diêm Vương lại rung chuyển dữ dội, giống như cả ngôi sao sắp sửa nứt vỡ. Vết nứt trên mặt đất lan ra như mạng nhện, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ Sao Diêm Vương. Theo dao động khủng bố kia lan ra, từng luồng khói đen cũng bắn ra từ những vết nứt đó, chỉ chớp mắt đã bao phủ toàn bộ Sao Diêm Vương. Từ xa nhìn lại thì đã không thấy Sao Diêm Vương ở trong vũ trụ được nữa. Chỉ có một quả cầu khói vô cùng khổng lồ tồn tại mà thôi. Làn khói cuồn cuộn, hình dạng của nó cũng nhanh chóng biến đổi, từ hình tròn biến thành hình hộp chữ nhật. Mãi cho tới khi hoàn thành, thì giữa hư không đã xuất hiện một cái quan tài khổng lồ. Cảm giác xưa cũ tang thương, lắng động vô tận năm tháng, cũng ầm ầm bộc phát lan ra khắp nơi, ngay khi quan tài này xuất hiện. Đồng thời cũng có từng đợt hồn dao của Minh Tông vọng ra từ trong quan tài này. Hồn dao này vô cùng quỷ dị, phạm vi bao phủ lại quá lớn, chỉ chớp mắt đã vọng ra khắp hệ mặt trời, làm cho tất cả sinh mạng tồn tại trên sao hỏa, trái đất và hệ mặt trời, thậm chí là những người đang say ngủ trên cổ kiếm đồng xanh cũng phải nghe thấy. Lúc trời đất phân khai, vận mệnh luân hồi dừng lại. Muốn biết người kiếp trước, phải xem kẻ kiếp này. Muốn hay quả lai sinh, nhìn điều đời này đã tạo. Theo lời hồn dao vang lên, tất cả ngôi sao trong hệ mặt trời đều chấn động, không hề chuyển động nữa. Toàn bộ quỹ đạo nháy mắt đều đứng lại, ngay cả thiên thạch và bụi vũ trụ cũng thế. Điều này có nghĩa là quy tắc và pháp tắc đã bị ảnh hưởng mà mất đi tác dụng, lại không cần phải nói tới sinh mạng. Dù là sinh mạng loại nào thì cũng không thoát khỏi nhân quả sinh tử, không thể chạy thoát khỏi sức mạnh hồn dao phát ra từ cái quan tài. Toàn bộ hệ mặt trời lúc này như biến thành một bức tranh vậy. Trong tranh này có vạn vật, có ngôi sao, có sinh mạng, đương nhiên cũng có cả Du Nhiên Đạo Nhân, thậm chí là Tử Nguyệt cũng nằm trong số đó, nhưng nó lại không có Vương Bảo Nhạc. Thân là Minh Tử, Vương Bảo Nhạc dường như đã vượt ra khỏi mức độ sinh mạng, hắn đã không còn là người trong bức họa nữa, mà hóa thân thành một kẻ ngắm tranh. Hắn đứng trên sao cốc thần, dõi mắt nhìn mọi thứ chung quanh, Ý thức cũng lan ra theo sức mạnh của hồn dao, giống như có thể nhìn thấy toàn bộ hệ mặt trời. Hắn thấy được ngôi sao, thấy được bụi bặm, thấy được vô số sinh mạng. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy ở trên người của tất cả đều tồn tại một cái bóng mơ hồ quấn quanh. Cái bóng mơ hồ này theo những gì mà Minh Tông ghi lại thì có thể gọi nó là linh hồn, cũng có thể coi là dấu vết tồn tại. Vương Bảo Nhạc có cảm giác nếu như hắn muốn thì chỉ cần một suy nghĩ cũng có thể thu hoạch linh hồn của vạn vật trong hệ mặt trời. Tất cả quy tắc lẫn pháp tắc đều không thể ngăn cản. Dù là thiên đạo thì cũng chỉ có thể im lặng mà nhìn, chứ không thể ngăn cản hắn. Có lẽ ta của hiện tại vẫn không thể làm được tới mức đó, nhưng con đường ta đi không cần có điểm cuối. Trên đường đi ta nhất định sẽ có được loại sức mạnh này. Vương Bảo Nhạc thì thào rồi nhìn hình ảnh trong hệ mặt trời. Thậm chí hắn còn có dự cảm mãnh liệt rằng lúc này mình có tu vi rất cao, dường như có thể sửa chữa cả quy tắc ở vùng tinh không này. Hắn có thể thay đổi vị trí của ngôi sao, có thể mặc sức quy định nó có chuyển động hay không, thậm chí còn có thể dập tắt và phân giải hành tinh mặt trời, thay đổi kết cấu bên trong của nó. Hắn có thể sửa chữa tất cả trong bức họa hệ mặt trời này. Đây chính là điểm đáng sợ của Minh Tông sao? Vương Bảo Nhạc thấp giọng thì thào, dường như có điều hiểu ra. Từ một ý nghĩa nào đó thì Minh Tông là một cây bút có thể xóa và sửa mọi thứ. Thay vì nói là có quyền thay mặt thiên đạo sử dụng tử vong, chi bằng nói là bọn họ đang cải tạo thiên đạo, định ra pháp tắc của mình ở đó. Thoạt nhìn thì giống với sứ giả của thiên đạo, chứ thật ra thiên đạo chính là pháp khí trong tay họ. Tất cả quy tắc trong vũ trụ đều do bọn họ vẽ ra. Minh Tông hùng mạnh như thế mà cuối cùng cũng rất đại. Thế nhưng dù đã trở thành lịch sử thì nội tình còn lại của nó vẫn đủ sức treo chống và cải tạo ở một mức độ nhất định. Cố quan tài này đã được đưa tới Sao Diêm Vương từ không biết bao nhiêu tháng năm về trước, chính là một trong số những nội tình đó. Vương Bảo Nhạc im lặng, hắn sẽ không bao giờ quên khí tức quen thuộc trên cố quan tài này, bởi vì đó chính là khí tức của sư tôn hắn. Kết hợp với Minh Mộng trước kia, trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng đã có đáp án. Quan tài này chính là sư tôn chuẩn bị cho Vương Bảo Nhạc hắn. Ông đã dùng đạo pháp nào đó mà Vương Bảo Nhạc không biết để đưa nó vào thời không xuất hiện trên Sao Diêm Vương này. Vương Bảo Nhạc vừa cảm khái lại vừa thổn thức nhìn về những người trên bức họa hệ mặt trời này. Sau khi đảo qua từng người, ý thức quán dừng lại ở chỗ Du Nhiên Đạo Nhân. Vương Bảo Nhạc thấy được linh hồn của Du Nhiên Đạo Nhân, cũng nhìn thấy cả Tử Nguyệt trong linh hồn ông ta. Có điều so với những người khác thì sự tồn tại của Tử Nguyệt lại khá đặc biệt. Dường như cô ta không có thực thể, chỉ có một cái hồn chủng hư ảo, trông như hạt giống đang ký sinh trong linh hồn Du Nhiên Đạo Nhân mà thôi. Dù là cả hệ mặt trời hay chiến hạm đã dung hợp vào với Du Nhiên Đạo Nhân, thậm chí là trên cổ kiếm đồng xanh kia, cũng không hề có dấu vết chân thân của Tử Nguyệt. Chỉ có một sợi tơ mỏng manh, như ẩn như hiện, gần như không thể phát hiện, nối liền với hồn chủng của Tử Nguyệt và vươn sâu vào trong vũ trụ, nằm xa ngoài hệ mặt trời. Hóa ra, Tử Nguyệt thực sự không có ở đây. Thứ ở đây chẳng qua chỉ là một cái hồn chủng của cô ta mà thôi. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, cố gắng men theo sợi tơ kia để nhìn về phía vũ trụ bao la, nhưng vẫn không thể thấy được nhiều manh mối hơn. Hàn quang lóe lên trong mắt Vương Bảo Nhạc, hắn giơ tay phải chỉ về phía Du Nhiên Đạo Nhân. Quan tài bằng khói trên Sao Diêm Vương lập tức ầm ầm chấn động, nắp quan tài dần hé ra. Lúc này, tiếng hồn dao lại trở nên mãnh liệt và dồn dập hơn. Một cánh tay màu đen từ từ vươn ra từ trong quan tài, chỉ nháy mắt đã bắn thẳng về phía Du Nhiên Đạo Nhân trong bức họa hệ mặt trời. Tốc độ cực nhanh, gần như chỉ chớp mắt đã vượt qua ngân hà, xuất hiện ở trước mặt Du Nhiên Đạo Nhân. Ngày giây tiếp theo thì nó đã trực tiếp xuyên qua thân thể của Du Nhiên Đạo Nhân, bắt được linh hồn của ông ta cùng với hồn chủng của Tử Nguyệt. Đứng trước bàn tay này, cả Du Nhiên Đạo Nhân lẫn hồn chủng của Tử Nguyệt đều mất hết toàn bộ sức phản kháng để mặc cho bàn tay này chộp lấy rồi kéo ngược về phía quan tài. Tất cả những chuyện này kể ra thì dài dòng, nhưng thực tế nó đều xảy ra chỉ trong nháy mắt. Sau khi bàn tay kia quay về, quan tài lại phát ra tiếng nổ lớn, nắp quan tài khép kín lại, sương khói biến mất. Quan tài cũng giải thể hóa thành vô số luồng khói đen chui vào trong Sao Diêm Vương. Thậm chí ngay cả vết nứt trên bề mặt Sao Diêm Vương cũng khép lại, ngay lập tức như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau khi Sao Diêm Vương khôi phục, thì hệ mặt trời cũng chuyển động lại, các ngôi sao bắt đầu lấp lánh, bụi bặm lững lờ trôi, mặt trời lại phát ra ánh sáng chói lóa, vạn vật trở lại bình thường. Thậm chí đáng sợ nhất chính là không có bất kỳ người nào phát hiện được Sự bất động vừa rồi, chỉ có thi thể ầm ầm ngã xuống của Du Nhiên đạo nhân là minh chứng rằng chuyện vừa xảy ra ở hệ mặt trời chính là sự thật. Ngay khi thân thể Du Nhiên đạo nhân ngã xuống thì lập tức héo quắt lại và phân tán, cuối cùng hóa thành bụi bặm bay giữa vành đai, hành tinh. Hắn đã hình thành câu diệt. Theo cái chết của hắn, ánh mắt toàn bộ tộc vị ương trên sao hỏa đều nhắm nghiền lại, lần lượt ngã xuống và biến thành tro bụi. Rõ ràng căn cơ cho sự hiện hữu của bọn họ đều ký thác ở chỗ Du Nhiên đạo nhân. Những người bị Du Nhiên đạo nhân khống chế như diệt liệt tử lúc này cũng run rẩy, hoàn toàn khôi phục lại thần trí. Bởi vì trận pháp hệ mặt trời bị suy yếu nên không ai có thể chứng kiến trận chiến giữa Du Nhiên đạo nhân và Vương Bảo Nhạc. Nhưng sau khi tu sĩ liên bang trên sao hỏa nhìn thấy tộc vị ương hóa thành tro bụi, đám người diệt liệt tử đã khôi phục thần trí thì đều kích động hẳn lên và có một suy đoán bạo gan. Mặc dù suy đoán này vẫn chưa được chứng thực, nhưng rõ ràng trận chiến tranh có thể tiêu diệt cả nền văn minh nhân loại đã đi đến hồi kết. Lúc này, Vương Bảo Nhạc cũng phun ra một búng máu tươi, thân thể ngã xuống. Vết thương và sự đau đớn do tiêu hao tiềm lực trước đó là quá lớn. Tuy có sự ấm áp của sư tôn chữa khỏi, nhưng trận chiến này vẫn khiến căn cơ hắn bị tổn thương. Này thấy tất cả đã kết thúc thì Vương Bảo Nhạc cũng không trụ được nữa, cho nên ngã ra đất mà hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, trong một dãy tinh hệ xa xôi, nằm ngoài hệ mặt trời, nơi này có một hành tinh hơi đặc biệt khác với những hành tinh khác. Nói đặc biệt là do trên hành tinh này tràn ngập dây nhợ và máu thịt, thoàn nhịt vô cùng dữ tợn. Đồng thời, nếu nhìn kỹ, có thể thấy máu thịt và dây nhợ trên bề mặt hành tinh này đều đang phập phồng bện lại thành một gương mặt khổng lồ đang nhắm mắt. Tuy gương mặt này hơi mơ hồ, nhưng nhìn bộ dạng thì rõ ràng đúng là Tử Nguyệt. Ngay sau đó, đôi mắt của gương mặt này đột nhiên mở ra. Trong mắt cô ta như có nhiều không gian nằm đè lên nhau, lại có đến mấy vạn đồng tử. Trong mỗi đồng tử đều có một đạo thân ảnh đang khuynh chân ngồi. Lúc này, một đạo thân ảnh đang ngồi trong số các đồng tử đó đột nhiên vỡ nát trong tiếng vàng răng rắc. Vương Bảo Nhạc ư? Kỳ Linh Nguyên, năm 48, trận chiến giữa liên bang và đạo cung nổ ra. Sau 5 tháng, ở trong cùng năm, thì cuộc chiến này cũng đến hồi kết thúc. Tu sĩ Thương Mang đạo cung lấy diệt liệt tử cầm đầu, lựa chọn đầu hàng. Theo mọi người thấy, trận chiến kéo dài không lâu, nhưng mức độ dữ dội và thảm liệt quá lớn, cuối cùng lại chấm dứt một cách đầy thần bí. Bởi vì không ai nhìn thấy trận đánh mấu chốt nhất, nên mới cảm thấy nó rất khó lường, đồng thời cũng tăng thêm vô số những lời đồn thổi cho kết cục của trận chiến này. Trong lúc những đời lồn thổi này được lan truyền thì liên bang cũng khua chiêng gióng trống, bắt đầu việc sửa sang và xây dựng lại sau chiến tranh. Điều phải xử lý đầu tiên chính là tu sĩ Thương Mang đạo cung đã đầu hàng. Có đến 30% tổng số tu sĩ còn sống sót bị định là có đại tội. Dưới sự cường thế và quyết đoán của Đoàn Mộc Tước, những người đó bị hạ lệnh xử tử trong sự chứng kiến của toàn bộ liên bang. Mặc dù mệnh lệnh này rất tàn khốc, nhưng nó đối với dân chúng liên bang thì nó rất cần để làm tăng sĩ khí, không thể để cho kẻ xâm lăng liên bang nhận thua một cách nhẹ nhàng như thế. Cho dù có giết hết thì Đoàn Mộc Tước cũng cam lòng gánh chịu trách nhiệm. Đồng thời gần như toàn bộ cao tầng của Thương Mang đạo cung đều bị cấy vào cấm chế linh khoa do Triệu Thẩm Phương nghiên cứu chế tạo ra, khiến cho sự có mặt của họ không còn mang tới uy hiếp cho liên bang nữa. Đồng thời tất cả cũng bị định ra thời hạn thi hành án là 500 năm. 500 năm sau khi bọn họ đã mãn án, thì liên bang sẽ hóa giải cấm chế cho họ. Về phần diệt liệt tử, do thân phận và tình huống thực tế khá là đặc thù, trong lúc liên bang chần chờ không biết nên xử lý thế nào, thì ông ta lại lựa chọn cách lập ra lời thề, quay về Thương Mang đạo cung để thủ hộ cho nó suốt quãng đời còn lại. Không được liên bang gọi tới thì sẽ không bước chân ra khỏi đạo cung nửa bước. Đồng thời xem như để bồi thường chiến tranh, bên phía Thương Mang đạo cung sẽ mở rộng toàn bộ tài nguyên, tất cả điển tịch và công pháp đối với liên bang. Thương Mang đạo cung cũng cho liên bang quyền ra vào đơn phương, giúp cho tu sĩ liên bang từ nay về sau có thể tự do ra vào cổ kiếm đồng xanh. Đương nhiên, dưới sự kiên trì của Phùng Thu Nhiên, phần bên trong cổ kiếm đồng xanh sẽ trở thành cấm địa. Tu sĩ liên bang cũng không được đi vào đó để quấy rầy các vị lão tổ đang ngủ say. Sau đó thì đề tài xây dựng liên minh do Vương Bảo Nhạc gửi về trước khi chiến tranh diễn ra cũng được Đoàn Mộc Tước nhắc lại. Ông ta dùng thái độ cực kỳ xem trọng để triệu kiến tất cả cao tầng liên bang cùng với đám người Phùng Thu Nhiên để tiến hành bàn bạc. Kết quả cuối cùng sau khi hai bên tiến hành điều chỉnh kỹ lưỡng chính là chấp nhận việc này. Kỳ Linh Nguyên năm 49, Liên minh Hệ Mặt Trời được thành lập, niên hiệu cũng theo đó đổi thành Kỷ Thái Dương, chứ không còn là Kỷ Linh Nguyên nữa. Hiện tại trong Liên minh Hệ Mặt Trời này gồm có hai thành viên, một là Văn minh Liên bang và một là Thương mang Đạo cung. Điều lệ trong đó gồm có Văn minh Liên bang là bên có tư cách đứng đầu Liên minh mãi mãi, có quyền sửa chữa, thu nhận và loại trừ các đội khác, còn Thương mưng Đạo cung thì là đội thứ hai. Rõ ràng những điều lệ này có lợi rất nhiều cho Liên bang, nếu đổi lại là như trước kia thì Thương mang Đạo cung nhất định sẽ không đồng ý. Dù Phùng Thu Nhiên có lòng muốn dung hợp, nhưng phương hướng sau cùng vẫn sẽ là do Thương mang Đạo cung cầm đầu. Nhưng sau khi trải qua trận chiến lần này, thực lực mà Liên bang phô bày trong đó cũng khiến đám người Thương mang Đạo cung và Phùng Thu Nhiên không thể xem thường. Mà quan trọng nhất là bên phía Liên bang vẫn còn có một Vương Bảo Nhạc nữa. Sự cường hãn biến thái của Vương Bảo Nhạc cùng với trận chiến thần bí đến mức khiến bọn họ không thể hiểu nổi kia đã khiến Phùng Thu Nhiên chấp nhận ước định của Liên minh. Thời kỳ trăng mật của Thương mang Đạo cung và Liên bang cũng bắt đầu sau khi Liên minh được thành lập. Hai bên thúc đẩy sự tiếp xúc và trao đổi nhiều hơn hẳn trước kia. Với Liên bang mà nói thì lượng kiến thức dự trữ cùng với hàng loạt những thuật pháp tu hành của Thương mang Đạo cung khiến bọn họ vô cùng xúc động, giúp cho nền linh khoa của Liên bang tăng vọt trong một thời gian ngắn. Ngược lại thì bên phía Thương mang Đạo cung cũng không phải là không có thu hoạch. Sự quản lý và vật tư đời sống tới từ Liên bang cùng với đủ thứ như linh võng cũng giúp cho tu sĩ Đạo cung nhận được rất nhiều lợi ích. Nhất là hai bên còn mở ra chính sách di dân, khiến cho không ít tu sĩ của Thương mang Đạo cung và trái đất lựa chọn di cư. Đồng thời, việc trùng kiến liên bang cũng đã bắt đầu tiến hành. Có Đạo cung phối hợp, chẳng những sao hỏa được trùng kiến thuận lợi, thậm chí ngay cả sao thổ, sao thiên vương, sao hải vương cũng được hai bên phối hợp và khai thác chuyên sâu, trở thành một trong những căn cứ của liên minh. Từ mức độ nào đó thì có thể xem như là thành phố tự do của liên minh. Về phần sao mộc, Thương mang Đạo cung chần chờ một lúc thì cũng không nhắc tới nữa. Bên phía liên bang thì dùng tư cách đội đứng đầu liên minh để trực tiếp biến phạm vi sao mộc và vành đai tiểu hành tinh của nó thành cấm địa. Mặc dù phần lớn mọi người đều không hiểu ý nghĩa chiến lược trong đó, nhưng sau khi tham khảo ý kiến của Vương Bảo Nhạc thì Đoan Mộc Tước, Lý Hành Văn cùng các cao tầng khác đều loáng thoáng nhận ra vài điều. Bọn họ muốn chế tạo ra một lãnh địa dành riêng cho Vương Bảo Nhạc ở trong khu vực này. Trong lúc khắp liên minh tưng bừng sức sống, sau khi hai bên dung hợp càng ngày càng sâu hơn, khiến nền văn minh tăng vọt, Vương Bảo Nhạc vốn đã được toàn bộ dân chúng liên bang ủng hộ. Chẳng những là được xem như anh hùng, mà toàn bộ người dân lẫn cao tầng liên bang, thậm chí là bên phía Thương mang Đạo cung đều hiểu rõ, hắn nhất định sẽ là tổng thống liên bang kỳ tiếp theo. Đồng thời, hắn cũng tượng trưng cho chức vị cao nhất trong liên minh hệ mặt trời. Chẳng qua hiện tại, hai bên chỉ vừa mới dung hợp, còn có rất nhiều công việc phải tiến hành như sắp xếp quy tắc, phân chia lợi ích, trùng kiến, mọi thứ đều cần có một thời gian nhất định mới có thể tiến hành thuận lợi. Ngoài ra thì quan trọng nhất chính là Đoan Mộc Tước không muốn Vương Bảo Nhạc vừa lên chức đã phải ôm một cái cục diện rối rắm như thế. Ông ta muốn giải quyết hết tất cả mọi vấn đề, ví như chỉnh đốn các thế lực khác trong liên bang, dọn sạch u nhọt, nhờ uy nghiêm sau cuộc chiến này để tập trung tất cả quyền lợi trong tay, rồi hòng giao cho Vương Bảo Nhạc một liên bang hoàn toàn mới, một liên bang chẳng có bất kỳ gánh nặng nào. Tuy Vương Bảo Nhạc vốn đang nôn nao, nhưng vẫn có thể hiểu được Đoan Mộc Tước có ý tốt. Sau khi tỉnh lại từ trận chiến với Du Nhân Đạo Nhân thì hắn đã quay về trái đất, bầu bạn cùng cha mẹ ở trong thành Phiêu Miễu, hưởng thụ cuộc sống của một người bình thường. Đồng thời hắn cũng lẳng lặng chôn sâu đầu mối sau trận chiến cùng Du Nhiên Đạo Nhân lại, không muốn và cũng không nghĩ tới chuyện khơi dậy nó. Hắn tự nói với bản thân là phải sống cho thật vui vẻ. Trong lúc tự thôi miên bản thân thì dường như là hắn đã thực sự quên đi chuyện đó, bắt đầu hớn hở chờ thông báo để trở thành Tổng thống Liên bang. Cuộc sống của Vương Bảo Nhạc cũng trở nên yên bình hơn sau khi quay về bên cạnh cha mẹ. Ngoài cha mẹ ra thì Vương Bảo Nhạc thích nhất chính là lén xách con lửa ra ngoài, nhìn vào mặt sùng bái của mọi người khi hân hoan khen ngợi mình. Hắn cũng làm ra một vài chuyện giả nai, mỗi lần đều là để bị bắt nạt, sau đó xoay người hoa lợi, trở thành là giám đốc giả nghèo. Vẻ mặt giật mình của những người chung quanh cũng khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy vô cùng thích thú. Nhưng làm nhiều thì con lừa bắt đầu thấy phiền, Vương Bảo Nhạc cũng bắt đầu thấy chán. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn lại vờ vịt than thở với mẹ là đến nay mình vẫn còn ế sưng ế xỉa. Thế là mẹ hắn lại bắt đầu sắp xếp cho con trai đi xem mắt. Mặc dù biết rõ quý tử nhà mình hiện nay đã khác xưa, nhưng thân là mẹ thì dù thân phận của Vương Bảo Nhạc có ra sao, nó vẫn là một đứa trẻ trong mắt bà. Thế nên sau bao nhiêu phen sàng lọc để lựa chọn, từng buổi xem mắt cũng lần lượt được định ra, khiến Vương Bảo Nhạc hí hửng kéo con lừa cùng đi trải nghiệm, cuối cùng cũng tìm lại được niềm vui. Thế nhưng sau khi ăn bánh bao tới thì Vương Bảo Nhạc chỉ có thể tiếc nuối kết thúc nhiệm vụ xem mắt. Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy vui vẻ khi ở cùng em bánh bao, nhất là sau khi bọn họ tiến hành khám phá thân thể của nhau theo một cách đầy học thuật thì Vương Bảo Nhạc lại càng thích cái kiểu ở chung này hơn. Tiếc là tiệc vui chóng tàn, khi Lý Uyển Nhi cũng xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc thì cảm giác vui sướng này lại chuyển thành chột dạ. Thời gian cũng từ từ trôi qua, chẳng mấy chốc đã là 3 tháng. Mắt thấy cả liên minh lẫn việc xây dựng đều đến hồi kết thúc, đồng thời nhờ vào sự chỉnh đốn của Đan Mộc Tước mà tất cả mọi việc trong liên bang đều đã ổn thỏa, giống như sắp bước sang một chương mới. Trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng thấp thỏm chờ mong. Lúc này Triệu Nhã Mộng, Liễu Đạo Bân, Lý Vô Trần, Kim Đa Minh, Lâm Thiên Hạo, Khổng Đạo và nhiều người quen khác của Vương Bảo Nhạc lần lượt tới tìm gặp để tạm biệt hắn. Bọn họ cũng không nói rõ nguyên nhân cụ thể, chỉ nói cho Vương Bảo Nhạc biết là họ phải đi chấp hành một nhiệm vụ bí mật, có thể là sẽ rất nhanh nhưng cũng có thể là sẽ rất lâu. Trong kế hoạch này thì vốn không có Triệu Nhã Mộng, bởi vì thân là con gái của vực chủ Sao Hỏa và Triệu Thẩm Phương, tương lai của nàng ở liên bang nhất định sẽ vô cùng sáng lạn. Nhưng không rõ tại sao Triệu Nhã Mộng lại chủ động yêu cầu tham gia. Lúc tạm biệt Vương Bảo Nhạc thì giọng điệu của cô lạnh tanh, cuối cùng trước khi đi còn lườm hắn một cái. Cái lườm này có vẻ bất thiện, Vương Bảo Nhạc bị nhìn mà thấy chột cả dạ. Hắn lại vội vàng dùng quyền hạn của mình để thử thăm dò nhiệm vụ của họ. Với quyền hạn của Vương Bảo Nhạc hiện tại có thể nói là căn bản chẳng có gì ở liên bang mà hắn không thể biết. Vừa tra xong thì Vương Bảo Nhạc cũng phải đanh mặt lại. Nhiệm vụ của bọn họ được liệt vào hàng tuyệt mật. Ở trong liên bang chỉ có 4 người là có quyền xem xét. Theo thứ tự là Lý Hành Văn, Đoan Mộc Tước, Triệu Thẩm Phương và Vương Bảo Nhạc. Mà nhiệm vụ này đã được định ra sau kế hoạch Bách Tử và Đạo Cung nhiều năm về trước. Nó có một biệt danh gọi là Ám Yến. Ám Yến. Vương Bảo Nhạc nghiêm mặt xem xét toàn bộ kế hoạch này, sau đó tâm trạng cũng trở nên nặng nề hơn. Cái gọi là ám yến đó trên thực tế chính là ẩn nấp, có điều không phải ẩn nấp ở liên bang hay thường màng đạo cung mà là thế giới bên ngoài. Trước khi kỷ linh nguyên tới thì liên bang đã thông qua một vài phương thức đặc thù mà biết được xung quanh hệ mặt trời này có một vài nền văn minh khác tồn tại. Phương thức đặc thù này có cái là phủ văn hạch tâm của trận pháp hệ mặt trời mà Lý Hành Văn đã từng đề cập với Vương Bảo Nhạc, những cái còn lại thì chính là một vài di tích khác trên trái đất. Thậm chí Vương Bảo Nhạc còn thấy ghi chép của Lâm Hữu, cha của Lâm Thiên Hạo trong những tư liệu về kế hoạch ám yến này. Trong ghi chép có ghi lại việc Lâm Hữu từng mất tích trong một di tích, mãi cho tới 1 năm sau mới xuất hiện lại trong di tích đó. Đồng thời dựa theo những gì Lâm Hữu kể lại thì ông đã bị truyền tống tới một nền văn minh khác, lại mang về một vài tin tức đơn giản của một phần các nền văn minh khác trong vũ trụ. Ngoài ra cũng có một cái tên khiến đồng tử Vương Bảo Nhạc co rụt lại, ấy chính là Tạ Hải Dương. Trong tư liệu có nhắc tới việc mọi người để ý tới sự quỷ dị của Tạ Hải Dương là sau khi hắn mất tích ở đạo viện Phiêu Miễu. Sau khi Tạ Hải Dương xuất hiện lại ở Thương Mang Đạo Cung thì liên bang lại cho rằng sự quỷ dị của hắn có liên quan tới đạo cung, bởi vì khi đó quan hệ giữa đạo cung và liên bang không được như bây giờ, cho nên họ không điều tra được. Nhưng sau khi chiến tranh chấm dứt, theo ám bộ của liên bang truy tra thì lai lịch của Tạ Hải Dương lại khiến cho cao tầng của liên bang coi trọng cao độ. Cả trò chơi mà Tạ Hải Dương đã hợp tác với Vương Bảo Nhạc trước đó cũng nằm trong phạm vi điều tra. Nếu không phải là do thân phận Vương Bảo Nhạc quá cao quý và đặc thù, không ai dám nghi vấn thì e là hắn cũng sẽ bị âm thầm điều tra mất. Cuối cùng, cho dù ám bộ không tìm ra được đáp án, nhưng họ vẫn cho ra suy đoán rằng Tạ Hải Dương là một thí luyện giả đến từ một nền văn minh lớn hơn. Ngoài ra, số người bị ám bộ âm thầm điều tra mấy năm gần đây cũng có rất nhiều. Vương Bảo Nhạc nhìn thoáng qua thì thấy có không dưới 100 người. Những người này nằm rải rác ở trong đủ các bộ phận, thân phận khác nhau, nhưng họ lại có 2 điểm tương đồng. Hoặc là từng có trải nghiệm mất tích rồi quay lại một cách kỳ dị như Lâm Hữu, hoặc chính là đủ loại dấu hiệu cho thấy họ không phải người của nền văn minh liên bang. trong đó còn bao gồm cả tên của Trác Nhất Phàm và Trác Nhất Tiên. Theo như ám bộ điều tra thì họ đã bị một loại sức mạnh nào đó chuyển rời ra khỏi hệ mặt trời. Những chuyện này khiến liên bang không thể không xem trọng, cho nên mới có thêm kế hoạch mới sau kế hoạch Bách Tử và Đạo Cung, ấy chính là kế hoạch Ám Yến, là một con chim ẩn nấp. Trọng điểm của kế hoạch này chính là an bài những người đáng tin cậy và có sở trường đặc biệt nhất định ra ngoài hệ mặt trời để tìm kiếm những nền văn minh khác. Cách ra ngoài cũng tương tự như Lâm Hữu năm đó, trong tư liệu có nhắc tới, mấy năm gần đây ám bộ đã tìm ra 43 chỗ có khả năng truyền tống. Vì không thể tùy tiện thử cho nên cuối cùng liên bang cũng không rõ nó có thể truyền tống bao nhiêu. Nhưng nhiệm vụ của người tham gia kế hoạch ám yến chính là dò xét tin tức. Nếu như truyền tống thành công thì tốt nhất là nên ẩn nấp. Nếu không thể ẩn nấp thì cố gắng thu thập tin tức trong điều kiện đảm bảo an toàn cho bản thân, giúp liên bang có cái nhìn và sự hiểu biết toàn diện hơn về những nền văn minh khác. Dựa theo kế lệ án lệ của liên bang, tuy phần lớn những người truyền tống biến mất thì đều không quay về, nhưng ngắn thì mấy tháng, lâu thì mấy năm, vẫn có xem một số ít quay trở lại. Trước kia, chỉ với sức của liên bang thì khó mà làm được điều này. Để đảm bảo an toàn, người tham gia kế hoạch ám yến còn cần có đủ pháp thuật pháp khí để ẩn nấp, thay đổi hình thái sinh mệnh của bản thân. Chưa kể còn có yêu cầu phương diện ngôn ngữ và trình độ tu vi nhất định. Nhưng sau khi dung hợp cùng với đạo cung thì tất cả những khó khăn này đã được giải quyết vô cùng dễ dàng. Trước đó liên bang đã nghiên cứu được hơn phân nửa về pháp khí có thể che giấu và thay đổi hình thái sinh mạng. Sau khi hấp thu hệ thống của Thương Mang Đạo Cung thì Triệu Thẩm Phương đã sắp sửa hoàn thành. Về phía Thương Mang Đạo Cung cũng có thể giải quyết về vấn đề ngôn ngữ, thế nên kế hoạch này lại được lần nữa triển khai. Thoạt nhìn có vẻ chóng vánh, nhưng trên thực tế thì liên bang đã tiến hành chuẩn bị trong nhiều năm. Xem xong tài liệu, Vương Bảo Nhạc cũng im lặng. Hắn rất muốn ngăn cản đám người Triệu Nhã Mộng, nhưng lại không thể mở miệng được. Cách làm của liên bang như vậy là không sai. Bọn họ thực sự cần phải hiểu biết thêm về bên ngoài, cũng biết rõ về những tinh hệ chung quanh. Dù là thiết lập quan hệ ngoại giao hay là vấn đề xâm lấn, sẽ có trong tương lai, thì đều giúp liên bang không bó tay bó chân, giống như cuộc chiến với Thương Mạng Đạo Cung trước đó. Mà sự tiến bộ của một nền văn minh cũng không phải việc mà một cá nhân có thể làm được, cần tới vô số người cùng nhau cố gắng mới có thể đạt tới. Nhất định sẽ có rất nhiều người tỏa sáng trên con đường phát triển của nền văn minh này. Kế hoạch này thoạt nhìn thì có vẻ nguy hiểm, nhưng Vương Bảo Nhạc chú ý tới, liên bang đã chuẩn bị cho mỗi người tham gia nhiệm vụ này rất đầy đủ và cực kỳ xa hoa. Thậm chí là ngay cả bom phản linh đời F2 có thể sinh ra uy hiếp nhất định với thông thần thì cũng được chia cho mỗi người 10 quả. Đồng thời còn giữ lại một phần gen của từng người, dùng thuật pháp của đạo cung để giữ lại một phần linh hồn của họ. Như vậy, một khi bọn họ bỏ mạng ở bên ngoài, đợi đến khi khoa học kỹ thuật của liên bang đột phá, thì vẫn có thể khiến cho họ sống lại một lần nữa. Thế nên, điều Vương Bảo Nhạc có thể làm chính là tặng pháp binh mà mình tự tay chế tác cho đám người Triệu Nhã Mộng, đồng thời còn dùng sức mạnh tu vi bản thân để ngưng tụ ra mấy cái phân thân giao cho đám người Triệu Nhã Mộng để cho bọn họ sử dụng như một đòn sát thủ. Để phân thân của mình không tỏa ra dao động tu vi và mang tới phiền toái không cần thiết cho đám người Triệu Nhã Mộng, khi tặng phân thân, Vương Bảo Nhạc đã cố gắng áp xúc và phong ấn nó lại. Hắn dùng cái giá là giảm bớt cảm ứng của mình để khiến dao động khí tức của các phân thân gần như biến mất, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc biến nó trở thành đòn sát thủ. Sau khi làm xong những việc này, trong mấy ngày tiếp theo, Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận được có hơn nửa phân thân của mình đã lần lượt biến mất khỏi cảm ứng. Hắn biết rõ điều này có nghĩa là những phân thân kia biến mất, nó đã rời khỏi hệ mặt trời. Tâm trạng của Vương Bảo Nhạc lại trở nên nặng nề. Sau khi rời khỏi nhà, hắn một mình tha thẩn khắp thành phiêu miễu, nhìn đám đông xe cộ trên đường, nhìn những tiếng ồn ào huyên náo trên phố, hắn lại lang thang đến cạnh hồ đạo viện phiêu miễu, dõi mắt nhìn xuống mặt hồ cùng lá sen trên đó. Vương Bảo Nhạc lại suy nghĩ về vô số chuyện. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có vấn đề gì thì anh em cứ comment xuống dưới cho mình để xem chất lượng dạo này như thế nào. Đọc nhanh hay đọc chậm, anh em cứ góp ý nhưng mà đừng có thẳng quá, ta thẳng vừa thôi, thẳng quá tôi dỗi đấy. Thôi, bye bye, chào anh em nhé.